Chương 411, Lục Trường Sinh danh chấn cổ vực, một người một đao nghiền áp một thế hệ. Ba, nhưng làm thế chưa đủ, chúng ta phải đi nhận lỗi, làm nhanh chóng lên, nếu không. Gia chủ Ô gia rất tỉnh táo, bẩm báo, gia chủ, không xong rồi, bên ngoài có người của cổ vực Thiên Tông tới, lúc này, quản gia Ô gia hoang mang rối loạn nhanh chóng chạy tới bẩm báo. Sao, người của cổ vực Thiên Tông tới rồi, nhanh như vậy sao? Ngươi mau nhìn xem ai tới. Gia chủ hỏi. Bị ánh mắt bốn vị thần tàn tập trung vào, vị quản gia chỉ là vũ giả cảnh giới thần lực bị nhìn đến toàn thân run rẩy. Hắn run run rẩy rẩy nói, tổng cộng chỉ có mười mấy người, nhưng ta không biết người nào, nhưng mà, nhìn trang phục trên người họ dường như là trưởng lão của điện chấp pháp, trong lòng bốn vị thần tàn Ô gia chấn động. Điện chấp pháp, lại là trưởng lão điện chấp pháp của cổ vực Thiên Tông trực tiếp đi tới Ô gia. Trường hợp thế nào đáng để điện chấp pháp cử đi mười mấy vị trưởng lão? Hiện tại, bên ngoài Ô gia đang có hơn 10 trưởng lão điện chấp pháp của cổ vực Thiên Tông đứng. Đúng vậy, bọn họ đều là trưởng lão. Nói cách khác, bọn họ đều là thần tàn, đội hình hơn 10 vị thần tàn quả thật rất khủng bố. Cũng chỉ có đại phái võ đạo lớn như cổ vực Thiên Tông mới có thể tùy tiện phái ra hơn 10 vị thần tàn. Điện chấp pháp bình thường giữ nhiệm vụ giám sát đệ tử trong cổ vực Thiên Tông chấp hành quy củ. Nhưng mà, điện chấp pháp còn có một loại trách nhiệm. Chính là đối ngoại, có thể nhiều vũ giả đã quên, điện chấp pháp của đại phái võ đạo chính là tồn tại phái nhà diệt tộc khủng bố. Ngay trước khi các đại phái tiến vào cổ vực, bọn họ trực tiếp quét sạch các thế gia, thế lực không tuân theo ý họ. Quét sạch vô địch. Mỗi một trưởng lão trong điện chấp pháp đều đã giết chóc vô số, tuy nhiên, thời gian thái bình của cổ vực đã lâu lắm. Lâu đến mức khiến người khác mất đi sự kính sợ với các trưởng lão điện chấp pháp của đại phái võ đạo. Giây phút này, một trưởng lão điện chấp pháp tiến lên một bước, lạnh lùng mở miệng nói, Ô gia các ngươi cũng dám ra tay với hạt giống chân truyền của Bắc vực Thiên Tông, các ngươi dám khiêu khích Thiên Tông, theo quyết định điện chấp pháp của cổ vực Thiên Tông, tiêu diệt Ô gia để răn đe. Âm thanh trưởng lão điện chấp pháp chậm rãi lan truyền khắp Ô gia. Đại phái võ đạo đi giết người, cũng phải làm có đầu có đuôi. Hơn nữa tiêu diệt thế gia võ đạo, càng phải có đầu có đuôi. Chuyện của Ô Thanh Y đã sớm ván đóng thành thuyền, ai cũng không phủ nhận. Đây là lý do phải chết. Giết, chớp mắt, hơn 10 vị thần tán ngay lập tức phóng thích lĩnh vực. Đây chính là lĩnh vực chân thật. Hơn 10 tầng lĩnh vực chân thật cuồn cuộn kéo đến, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ Ô gia. Không, Thượng Tông khoan dừng, Ô gia chúng ta không biết chút nào về chuyện của Ô Thanh Y, đúng vậy. Tất cả do từ hạo thiên của Hoàng Thiên Tông sai sử nàng, Ô gia chúng ta chưa từng biết rõ tình hình, cầu xin Thượng Tông tha thứ Ô gia nguyện ý nhận lỗi, thỉnh Thượng Tông tha mạng, bốn vị thần tàn Ô gia xuất hiện. Vẻ mặt bọn họ đều vô cùng lo lắng. Nhưng mà, hơn 10 vị thần tàn điện chấp pháp của cổ vực Thiên Tông không hề do dự, bọn họ trực tiếp thúc giục hơn 10 tầng lĩnh vực. Âm. Trong nháy mắt, toàn bộ Ô gia sụp đổ. Hơn 10 tầng lĩnh vực chân thật đủ để tiêu diệt hoàn toàn Ô gia. Bao gồm cả bốn vị thần tàn của Ô gia, có lẽ, trong mắt vũ giả bình thường, bốn vị thần tàn của Ô gia rất mạnh. Nhưng trong mắt trưởng lão đại phái như cổ vực Thiên Tông, đó chỉ là bốn thần tàn của thế gia võ đạo mà thôi, chẳng đáng nhắc tới, thần tàn với thần tàn cũng có sự khác nhau. Không có kêu la thảm thiết. Không có kêu rên. Thậm chí ngay cả máu tươi cũng không có. Toàn bộ Ô gia bị mạnh mẽ hủy diệt, chỉ để lại một ít đổ nát thê lương, dường như còn chứng minh dấu vết Ô gia từng tồn tại dấu vết. Đây là thần tàn, ánh mắt trưởng lão điện chấp pháp quét một vòng quanh bốn phía Ô gia, trầm giọng nói, tứ đại thần tàn Ô gia đã đền tội, tổ địa Ô gia hoàn toàn bị xóa bỏ. Trở về nghe lệnh, hơn 10 vị trưởng lão thần tàn này cũng không nói nhiều lời. Thời gian bọn họ đến Ô gia chưa đến một chén trà nhỏ, bọn họ tiêu diệt toàn bộ Ô gia. Thẳng thừng quay người rời đi, qua thời gian mấy hơi thở, không còn bóng hình trưởng lão điện chấp pháp. Một màn này khiến những người chứng kiến xung quanh Ô gia đều hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy chấn động, tổ địa Ô gia cũng không phải nơi hoang vắng. Ngược lại nơi đó có rất nhiều thế gia võ đạo, là khu vực đông người nhộn nhịp. Bởi vậy, có rất nhiều người tận mắt chứng kiến tất cả. Ô gia cứ như vậy mà biến mất, trưởng lão điện chấp pháp của cổ vực Thiên Tông tự mình ra tay. Hơn 10 vị thần tàn đều đến đây, Ô gia sao bảo toàn nổi, nghe nói tất cả chuyện này đều do Ô Thanh Y muốn giết Lục Trường Sinh, Lục Trường Sinh a. Vị thiên kiểu phong hoa tuyệt đại đó, được xưng là nghiền áp một thế hệ, cũng khó trách cổ vực Thiên Tông sẽ thật sự ra tay, đãi ngộ này chắc chắn dành cho thiên tài đứng đầu của cổ vực Thiên Tông. Nói cho cùng, đều do Ô Thanh Yên ngu xuẩn, bị Từ Hạo Thiên coi như con cờ. Từ Hạo Thiên là hy vọng của Hoàng Thiên Tông, hắn muốn giết ai, Hoàng Thiên Tông sẽ bảo vệ hắn, nhưng Ô Thanh Y là ai? Ô gia là gì mà dám làm thế, về sau chắc chắn phải lấy đó làm gương, đệ tử gia tộc không chỉ cần bồi dưỡng võ đạo tốt mà đầu óc cũng không thể kém quá, sau này đệ tử gia tộc không có đầu óc thì không cần bồi dưỡng, thực lực bọn họ càng mạnh, càng dễ rước tai họa về gia tộc. Nữ nhân ngu quẩn như Ô Thanh Y chính là vết xe đổ, nàng trực tiếp rước về đại họa cho Ô gia. Tin tức Ô gia bị hủy diệt lan truyền như vũ bão, trong nháy mắt đã lan rộng khắp cổ vực. Chương 412, Lục Trường Sinh danh chấn cổ vực, một người một đao nghiền áp một thế hệ. 4. Tất cả thế gia, thế lực, thậm chí là tông môn võ đạo đều xem như nhận thức cổ vực Thiên Tông lần nữa. Bọn họ nhớ kỹ cái tên, Lục Trường Sinh. Đây là nhân vật không thể trêu chọc. Nếu Lục Trường Sinh bị tổn thương, chỉ sợ cổ vực Thiên Tông sẽ nổi điên, bên ngoài hỗn loạn không ảnh hưởng chút nào đến Lục Trường Sinh. Hiện tại Lục Trường Sinh đang ở giữa sân cổ vực Thiên Tông. Thậm chí, không có kẻ nào dám đến quấy rầy Lục Trường Sinh, giống như tất cả chuyện bên ngoài không có quan hệ gì với Lục Trường Sinh. Tách! Lục Trường Sinh mở mắt. Cuối cùng ta đã thành công. Cảm tri lĩnh vực viên mãn, Lục Trường Sinh vừa động tâm niệm, lập tức phóng thích cảm tri lĩnh vực. Cảm tri lĩnh vực viên mãn, phạm vi bao trùm càng rộng, khả năng cảm ứng càng thêm rõ ràng. Hơn nữa, nó cũng càng thêm im hơi lặng tiếng, hiện tại dù những người khác có dùng lĩnh vực, bọn họ cũng rất khó phát hiện cảm tri lĩnh vực của Lục Trường Sinh. Trừ khi là cũng là lĩnh vực viên mãn, hoặc là lĩnh vực chân thật của thần tàng, nếu không, ai cũng hết cách phát hiện cảm tri lĩnh vực của Lục Trường Sinh đang rình mò. Không tồi. Lần này chỉ cần thời gian 3 ngày. Ngộ đạo đan cũng chỉ cần dùng 7 viên, phán đoán trước đó của Lục Trường Sinh là chính xác. Vốn dĩ tiến độ cảm tri lĩnh vực cũng rất cao, lại dùng ngộ đạo đan, con đường còn lại tất nhiên sẽ giảm bớt thời gian dùng một nửa. Số lượng ngộ đạo đan cũng ít đi một nửa, Lục Trường Sinh rất vừa lòng. Hiện tại vấn đề duy nhất là biên độ tăng trưởng của lực tâm linh. Dù sao cảm tri lĩnh vực khá đặc thù, trải qua thời gian 3 ngày, lực tâm linh của Lục Trường Sinh chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đã khôi phục một phần. Không biết nấc tâm linh có tăng trưởng hay không, có khả năng tăng trưởng nhiều hay ít, Lục Trường Sinh suy nghĩ, sau đó trực tiếp đứng dậy đi đến trước điện truyền công. Lúc này, điện truyền công có rất nhiều đệ tử, tất cả tập trung phía trước bia tâm linh, hình như đang chờ đợi kiểm tra lực tâm linh. Lục Trường Sinh khẽ cau mày, hắn không biết vì sao có nhiều đệ tử đi kiểm tra lực tâm linh như vậy. Chẳng lẽ hôm nay là ngày gì của cổ vực Thiên Tông? Hoặc là, xảy ra đại sự, dù sao Lục Trường Sinh mới đến cổ vực Thiên Tông không lâu, không quá hiểu biết tình hình của cổ vực Thiên Tông. À! Ngài là sư huynh Lục Trường Sinh. Thật sự là sư huynh Lục Trường Sinh, bên ngoài đồn rằng, đó là thiên kiêu tuyệt đại có thể chèn ép một thế hệ. Không thể tin được, cổ vực Thiên Tông chúng ta cũng sinh ra một vị đệ tử có thể nghiền áp một thế hệ thiên kiêu. Hiện tại gần như chúng ta đi ra ngoài đều sẽ có người hỏi thăm chúng ta tình hình của Lục sư huynh. Một người một đao, nghiền áp một thế hệ, đây là uy thế đến mức nào? Sau khi có người phát hiện Lục Trường Sinh, điện truyền công ngay lập tức chấn động. Vô số ánh mắt đệ tử chất chứa kính sợ, hưng phấn, tự hào, nóng bỏng thậm chí điên cuồng. Đúng vậy, ánh mắt một số nữ đệ tử quá nóng bỏng, quá điên cuồng, khiến Lục Trường Sinh nuốt không trôi. Hôm nay là ngày gì vậy? Sao các ngươi đều đến kiểm tra lực tâm linh? Lục Trường Sinh mở miệng hỏi. À, không phải ngày gì, chúng ta đến thí nghiệm lực tâm linh, đều bởi vì Lục Sư Huynh. Đúng vậy, bởi vì Lục Sư Huynh có thể hóa thực lĩnh vực, tìm ra con đường mới cho cảnh giới thần cương. Bên ngoài phân tích bởi vì ngài có lĩnh vực bán thực, hơn nữa ngài có đủ lực tâm linh nên mới có thể hóa thực lĩnh vực. Bởi vậy, chúng ta càng coi trọng lực tâm linh hơn. Nói chung bây giờ ngày nào cũng có người đến bia tâm linh kiểm tra lực tâm linh, Lục Trường Sinh đã hiểu. Những người này không hy vọng bản thân mở được não vực. Dù sao đạt được nấc tâm linh 100 rất khó, nhưng mà, không biết tin việc đồn từ đâu, nghe đồn lực tâm linh của Lục Trường Sinh rất bình thường. Lực tâm linh như vậy mà có thể khiến lĩnh vực từ ảo hóa thật, điều này khiến vô số đệ tử cảnh giới thần cương có hy vọng. Lục Trường Sinh có thể đưa lĩnh vực từ ảo hóa thật, lẽ nào bọn họ không thể làm được? Bởi vậy, vô số đệ tử tự tạo ảo giác, ào ào đến kiểm tra lực tâm linh. Đương nhiên, vũ giả tăng cường độ cảm ngộ lĩnh vực cũng càng nhiều. Lục sư huynh, ngài muốn kiểm tra lực tâm linh sao? Mời ngài đi trước, đúng vậy, mời lục sư huynh thử trước. Thời gian tu hành lục sư huynh quá quý giá, mời ngài đi trước. Trong chốc lát, các đệ tử dồn dập lui về hai bên, nhường ra con đường cho Lục Trường Sinh đi thẳng tới bia tâm linh. Bọn họ chủ động nhường đường, thể hiện sự kính nể với Lục Trường Sinh. Cảm ơn, Lục Trường Sinh gật đầu ra hiệu. Dù hạt giống chân truyền cũng không có quyền ra lệnh cho đệ tử khác nhường đường. Vì thế, Lục Trường Sinh một đường đi tới trước bia tâm linh, Lục Trường Sinh đã vô cùng quen thuộc với kiểm tra lực tâm linh của bia tâm linh. Hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó, lực tâm linh vô hình nhanh chóng xuyên qua thân thể, bao trùm toàn bộ bia tâm linh. Vù vù, ngay lập tức, bia tâm linh chấn động kịch liệt. Một luồng ánh sáng trắng tỏa ra từ bia tâm linh, chói rọi cả điện truyền công. Không, Lục Trường Sinh chăm chú nhìn bia tâm linh. Sau đó, bia tâm linh ngừng rung động, ánh sáng trắng cũng dần biến mất. Tất cả mọi người đều thấy rõ nấc tâm linh trên bia tâm linh. Đây là 78. Nấc tâm linh của Lục Sư Huynh tăng lên tới 78. Bây giờ mới qua bao lâu chứ? Nhớ lần trước Lục Sư Huynh khảo nghiệm nấc tâm linh, cũng chỉ có 63 nấc thôi mà. Khảo nghiệm nấc tâm linh lần trước là 63, lần này lại tăng thêm 15. Chẳng lẽ, Lục Sư Huynh dựa vào lĩnh ngộ lĩnh vực viên mãn, từ đó tăng lên lực tâm linh? Quá nữa là như vậy. Sau khảo nghiệm lần trước, Lục Sư Huynh nhiều ra thêm một loại lĩnh vực viên mãn, lần trước ta nhớ khảo nghiệm trước nữa của Lục Sư Huynh mới chỉ có 48 nấc tâm linh, cũng tăng lên 15 nấc. Chương 413, người có tên, cây có bóng. Lục Trường Sinh nghịch phạt thần tàn, tạo nên uy danh tối cao. Một loại lĩnh vực viên mãn, xem ra có thể trực tiếp tăng lên 15 nấc tâm linh. Nếu như ta có thể lĩnh ngộ vài loại lĩnh vực viên mãn, chẳng phải nấc tâm linh có thể đạt tới 100 hay sao? Thì ra là cảm ngộ lĩnh vực tới viên mãn, có thể tăng nhiều tâm linh như vậy, rất nhiều đệ tử cũng cảm thấy ngạc nhiên. 78 nấc lực tâm linh, thật ra thì cũng không coi là cao, nhiều lắm cũng chỉ coi là thiên tài bình thường. Thiên tài như thế, số lượng tại cổ vực Thiên Tông cũng không ít. Nấc tâm linh đã đạt đến 78, nếu như một lòng lĩnh ngộ lĩnh vực, sinh thời có thể cảm ngộ một môn lĩnh vực tới viên mãn, thì có thể tăng lên 15 nấc lực tâm linh. Cố gắng thì lực tâm linh đạt tới 100 nấc cũng có hy vọng, nhất thời, trong lòng một vài đệ tử đã hạ quyết tâm. Giờ phút này, bọn họ chưa bao giờ kiên định như lúc này, dù sao, chưa từng có ai có thể thẳng thắn nói cho người khác biết, cảm ngộ một loại lĩnh vực tới viên mãn, là có thể tăng lên 15 nấc lực tâm linh. Mấy chữ thẳng thừng trực tiếp này, giúp cho người ta lập tức có phương hướng để cố gắng. Nhất là kiểu người đè ép một đời như Lục Trường Sinh. Phương pháp tu luyện của hắn chắc chắn sẽ không sai, thậm chí hắn không cần giải thích, người khác đương nhiên sẽ tin tưởng hắn, sẽ noi theo hắn. Thật ra từ đầu đến cuối Lục Trường Sinh chưa nói bất kỳ lời nào, hắn không có hứng thú khuyên bảo người khác nên tu luyện thế nào. Hắn không nói, nhưng dựa vào danh tiếng hiện tại của hắn. Từng cử động đều có thể lộ ra một thứ gì đó. Đây là một con đường có thể tăng lên lực tâm linh rõ ràng. Lục Trường Sinh cũng thấy rõ nấc lực tâm linh của hắn. 78 sao? Xem ra đúng như ta dự đoán, một khi cảm tri lĩnh vực viên mãn, giống như trước có thể gia tăng lực tâm linh. Lục Trường Sinh gật đầu, hắn cũng rất hài lòng với trình độ lực tâm linh hiện tại, lực tâm linh đạt đến 78, cũng coi như rất tốt rồi. Hắn còn có Hải Lãng lĩnh vực cùng với Bạo Phong lĩnh vực chưa viên mãn. Một khi viên mãn, về cơ bản thì lực tâm linh là có thể đạt tới 100 nấc. Lục Trường Sinh xoay người. Một tên đệ tử lại hành lễ, cung kính hỏi, Lục Sư Huynh, lĩnh vực viên mãn thật sự có thể đủ để tăng lực tâm linh lên 15 nấc sao? Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về Lục Trường Sinh. Các ngươi không biết. Lục Trường Sinh hơi ngẩn ra, lịch sử cổ vực Thiên Tông lâu đời như vậy, hẳn là có người đã từng đạt tới lĩnh vực viên mãn nhỉ? Điểm này Lục Trường Sinh lại không thật sự rõ ràng lắm. Hẳn chí là suy đoán nội hàm của cổ vực Thiên Tông thâm hậu, người đạt tới lĩnh vực viên mãn không ít. Nhưng đó đều là vũ giả thần tàn, về phần vũ giả cảnh giới thần cương là có thể tu luyện lĩnh vực tới viên mãn, một người cũng không có. Vì vậy, hiện tại Lục Trường Sinh hoàn toàn xứng đáng là người mở đường, chỉ là Lục Trường Sinh cảm thấy đây cũng không phải bí mật gì. Chỉ cần người có tâm chú ý tình huống của hắn, về cơ bản cũng có thể đoán được. Đúng vậy, cảm ngộ lĩnh vực giống như cảm ngộ thiên địa, bình thường có lẽ hiệu quả cực kỳ nhỏ, nhưng một khi lĩnh vực viên mãn, lực tâm linh có thể tăng lớn. Lục Trường Sinh gật đầu, trả lời. Xì sao, cả điện truyền công một mảnh ồn ào. Chẳng qua, toàn bộ đều là tiếng hưng phấn, thán phục cùng với nhiều hy vọng. Đây chính là Lục Trường Sinh đè ép một đời tự mình trả lời, khẳng định tâm linh tăng lớn khi lĩnh vực viên mãn. Điều này có gì nghĩa gì, rõ ràng không cần nói cũng biết. Trước kia vũ giả cảnh giới thần cương, phần lớn đều dựa vào chiến đầu, từ những cuộc chiến đánh giết sống còn để tăng lực tâm linh. Chỉ có một phương pháp đó hiệu quả tốt nhất, về phần cảm ngộ thiên địa, thật quá hư vô mở mịt rồi. Rất nhiều người không đủ ngộ tính, căn bản không có cách nào cảm ngộ thiên địa. Mà luyện tâm hồng trần còn khó hơn, chém giết sống còn đúng là có thể tăng lực tâm linh, thậm chí mắt thường cũng có thể nhìn thấy được hiệu quả. Nhưng quá nguy hiểm. Không cẩn thận thì sẽ chết, ai cũng không muốn phải thấp thỏm bên bờ vực sống chết. Mà hiện tại chính miệng Lục Trường Sinh lĩnh vực viên mãn có thể tăng mạnh lực tâm linh. Sau này vũ giả cảnh giới thần cương lập tức có mục tiêu cụ thể, chính là một lòng cảm ngộ lĩnh vực. Tranh thủ cảm ngộ lĩnh vực tới viên mãn. Một khi lĩnh vực viên mãn, tự nhiên có thể khiến tâm linh tăng lên, loại phương pháp tu hành chính xác này, gọi là mở đường, cũng không khoa trương chút nào. Có thể nói, toàn bộ cổ vực sau này, đoán chừng cũng sẽ lưu hành cảm ngộ lĩnh vực, tranh thủ làm lĩnh vực viên mãn, ngộ tính kém chút không sao, tốn chút thời gian là được. 10 năm, thậm chí mấy chục năm tập trung cảm ngộ lĩnh vực, tranh thủ viên mãn lĩnh vực. Một khi thành công, tâm linh có thể tăng lên, lại phối hợp thêm những biến pháp khác, tâm linh đạt tới 100 nấc cũng có hy vọng. Lĩnh vực viên mãn chắc chắn có thể tăng lực tâm linh, nhìn Lục sư huynh xem. Mỗi một lần mỗi loại lĩnh vực viên mãn có thể tăng lên 15 nấc tâm linh. Nghe nói Lục sư huynh có 4 loại lĩnh vực, một khi viên mãn, lực tâm linh có thể tăng lên 60 nấc, hơn nữa những phương pháp tăng tâm linh khác nữa, đạt tới 100 nấc lực tâm linh, hình như thật sự không khó. Đây là đường tắt tiến tới 100 nấc lực tâm linh, còn có thủ đoạn của Lục sư huynh hóa lĩnh vực từ hư ảo thành thật. Lúc trước lực tâm linh của Lục sư huynh chỉ có 63, đã có thể khiến lĩnh vực từ hư ảo hóa thành thật rồi, có lẽ ta cũng có thể. Rất nhiều đệ tử bên trong điện truyền công cảm thấy bản thân có hy vọng rồi. Lục Trường Sinh không nói thêm gì, tiếp tục đi ra khỏi điện truyền công. Thật ra thì, Lục Trường Sinh biết rõ, lời của hắn không có vấn đề gì, nhưng vấn đề nằm ở ngộ tính. Chương 414, người có tên, cây có bóng. Lục Trường Sinh nghịch phạt thần tàn, tạo nên uy danh tối cao. Hay, tại sao nhiều năm như vậy, cổ vực không có ai phát hiện chỗ tốt của lĩnh vực viên mãn với sức mạnh tâm tinh? Lục Trường Sinh cảm thấy, e rằng không đơn giản như vậy. Nếu lĩnh vực muốn viên mãn, vô cùng khó khăn. Yêu cầu đối với ngộ tính rất cao. Không đủ ngộ tính, muốn dựa vào sự kiên trì để cảm ngộ lĩnh vực tới viên mãn, về cơ bản là không thể nào. Lục Trường Sinh, lúc này, một luồng âm thanh nhẹ nhàng truyền vào trong tai Lục Trường Sinh. Bái kiến trưởng lão. Lục Trường Sinh chợt thấy một trưởng lão điện chấp pháp từ trong đám người đi tới trước mặt hắn. Mỗi một trưởng lão điện của cổ vực Thiên Tông đều có phục sức cố định, liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Trưởng lão trước mắt là điện chấp pháp. Điện chấp pháp này là đặc biệt nhắm vào đệ tử, hầu như không có đệ tử nào thích trưởng lão điện chấp pháp. Lục Trường Sinh cũng rất nghi hoặc, tại sao trưởng lão điện chấp pháp lại tới tìm mình? Hắn cũng không làm trái với quy củ của cổ vực Thiên Tông, điện chấp pháp cũng không có lý do gì để xử phạt hắn. Ngươi là hạt giống chân truyền của Bắc Vực Thiên Tông và Cổ Vực Thiên Tông là một thể thống nhất, vì vậy, ngươi cũng là hạt giống chân truyền của Cổ Vực Thiên Tông. Ô Thanh Y làm trái quy củ, tự tiện chặn đánh hạt giống chân truyền của Cổ Vực Thiên Tông, sau khi điện chấp pháp thông qua bàn bạc, nhất trí quyết định tiêu diệt toàn bộ Ô gia. Mới vừa rồi, 13 vị trưởng lão điện chấp pháp cùng hành động, đã tiêu diệt Ô gia, lời này vừa nói ra, không chỉ có Lục Trường Sinh hơi kinh ngạc. Đệ tử của cổ vực Thiên Tông xung quanh càng thêm khiếp sợ. Ô gia bị diệt, gia tộc của Ô Thanh Y, đây chính là võ đạo thế gia, có 5 đại thần tàn lớn đó. Ô Thanh Y đã chết, nói đúng hơn, Ô gia chỉ còn 4 thần tàn, nhưng, cho dù chỉ có 4 thần tàn, đó cũng là võ đạo thế gia rất tốt.